Trường Quân Đội là một trong những tác phẩm đắc ý nhất của Hàn ở Đại Tống. Tuy rằng không thế thường xuyên ở trong trường nhưng tình cảm của hắn đối với nơi này rất sâu sắc. Hiện tại tới nơi đây, đối với Triệu Nhan mà nói quả thực giống như là trở về nhà vây. Cách chương.